Thiên Cơ Diệu Thám, chương 227, chua đường mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước bộ kia máy tính sao? Tạ Bỉ Đức trong thư phòng, Chua Đường một mặt xem xét Tạ Bỉ Đức đồ vật, một mặt cùng Tạ Đại Tiểu Thư tán gẫu. Bây giờ còn có sao? Mất rồi, Tạ Ninh Ninh trả lời. Hiện tại cũng là thời đại nào, hơn nữa. Chúng ta là khoa kỹ công ty A, đúng đó. Chua Đường nhìn một chút thư phòng, thế mà liền máy tính cũng không có. Cha ta thân thể một mực không tốt, Tạ Ninh Ninh thuyết đạo, bác sĩ đề nghị hắn rời xa máy tính. Tại Tạ Ninh Ninh lúc nói chuyện, Chu Đường mở ra Tạ Bỉ Đức album ảnh, lật ra không ít hình cũ đến, trong đó, có một phần lớn trong tấm ảnh, đều có Ngụy Nhất Thần ảnh từ. Người phụ thân, quá nhớ chuyện xưa đi. Chu Đường chỉ vào những hình này thuyết đạo, album ảnh bên trong thả như vậy nhiều Ngụy Nhất Thần ảnh chụp. Đúng vậy a, Tạ Ninh Ninh thuyết đạo. Các ngươi khẳng định là lầm, nếu như là ta phụ thân hại Ngụy thúc thúc, vậy tại sao còn muốn giữ lại những hình này? Hẳn là đã sớm hoán đổi đi. Ân, cũng là đâu. Chu Đường gật đầu ở giữa, cảm giác có chút ảnh chụp có lẽ chứa tin tức gì, đó là lý do mà dứt khoát lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu cấp ảnh chụp chụp ảnh. Đúng rồi, Chu Đường lại nghĩ tới gì đó, hỏi, có chuyện ta một mực còn không có làm cho rõ ràng. Ngụy Nhất Thần một nhà ngộ hại đằng sau, Ngụy Nhất Thần những cái kia di vật đâu? Đều quy người nào, di vật, Tạ Ninh Ninh ngẩn ra thuyết đạo, ta cũng không rõ lắm a, Ngụy thúc thúc là con một, phụ mẫu cũng đều không có ở đây. Ta cảm thấy, nếu quả như thật có cái gì di vật lời nói, cái kia cũng hẳn là do người nhà mẹ đẻ kế thừa a nha. Chu Đường đập chậc lưỡi tâm lý suy nghĩ, ngày mai nhất định phải hào hào điều tra thêm những này. Người nhà mẹ đẻ, bây giờ nhìn lại, Ngụy Nhất Thần lão bà càng phát ra đưa tới hắn hoài nghi. Những này năm, Chu Đường lại hỏi, ngươi phụ thân nhắc qua với ngươi Ngụy Nhất Thần sự tình sao? Ân, có đôi khi lại, Tạ Ninh Ninh thuyết đạo, tỉ như quá niên quá tiết, hoặc là gì đó trọng yếu ngày kỷ niệm, hay là uống rượu đằng sau. Tóm lại, ta phụ thân thực quá hoài niệm hắn, ta phụ thân thực sẽ không làm chuyện như vậy a nha. Chu Đường đứng dậy, lại bắt đầu tìm tòi thư phòng bên trong những vật khác, nhưng mà ánh mắt của hắn, dù sao là thỉnh thoảng lại liếc liếc mắt vị đại tiểu thư này. Bởi vì, đại tiểu thư hôm nay mặc y phục cũng rất đơn giản đến như ẩn như hiện, đều có thể nhận ra phía trong không có mặc những vật khác. Cũng chính là bởi vì dạng này, Chu Đường không khỏi có chút thất thần. Kỳ thật, hắn hôm nay sở dĩ đi suốt đêm tới, hơn nữa còn làm bộ tìm tòi một phen, mục đích chỉ có một cái, đó chính là mau đem chính mình chứa ở nhà bọn hắn phòng khách máy nghe trộm lấy về. Bởi vì, theo Tạ Bỉ Đức nhận tội, cảnh sát sớm muộn sẽ đến Tạ Bỉ Đức nhà tiến hành điều tra. Nếu như tìm ra chính mình máy nghe trộm, vậy coi như không xong. Đương nhiên, loại trừ máy nghe trộm, Chu Đường cũng muốn thuận tiện thông qua vị đại tiểu thư này nghe ngóng một chút tình huống, đặc biệt là liên quan tới Ngụy Nhất Thần thê tử. Nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt, không biết Tạ Ninh Ninh là thực không hiểu rõ, vẫn còn có chút mâu thuẫn, tóm lại Chu Đường lấy được tin tức cực kỳ hữu hạn. Hiện tại, hắn sở dĩ đề nghị điều tra cũng là bởi vì máy nghe trộm còn vị cầm tới, hắn nhất định phải mượn cớ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là, nếu như một mực quay chung quanh ở phòng khách khó tránh khỏi làm cho người ta sinh nghi, đó là lý do mà hắn lúc này mới đi trước thư phòng. Theo thư phòng bên trong, hắn trọn vẹn làm bộ tra xét hơn 20 phút đồng hồ, lúc này mới khởi thân cáo từ. Tại hắn lần nữa đi qua phòng khách thời điểm, cố ý được bình rượu đẩy ta một lần, ngã ở ghế tràng kỳ bên trên. Tạ Ninh Ninh sợ hết hồn, đưa tay nâng ở giữa, Chu Đường đưa tay đi thu máy nghe trộm. Nhưng mà, bởi vì khoảng cách tính toán sai lầm, hắn cách giấu tại ghế tràng kỳ phía dưới máy nghe trộm, còn kém nửa mét. Thế là Chu Đường đành phải thừa dịp Tạ Ninh Ninh dìu hắn thời khắc cố ý tới một cái hạ xuống, miệng bên trong hô hào. A nha, sau đó liền đem Tạ Đại Tiểu Thư cũng cho mang ngã xuống dưới thân. Tại thuận tiện lau chùi một chút bên dưới dầu đồng thời, hắn thuận lợi thu hồi máy nghe trộm. Trở lại khách sạn đằng sau, Chu Đường càng thêm không ngủ yên giấc. Đương nhiên, ngủ không yên có bao nhiêu chủng nguyên nhân, không chỉ là bởi vì chiếm đại tiểu thư tiện nghi cũng bởi vì án tử lộn xộn không rõ. Hắn sở dĩ kiên định Tạ Bỉ Đức không phải thuê sát nhân, loại trừ những cái kia điểm đáng ngờ bên ngoài cũng bởi vì hắn đã từng sắp đặt máy nghe trộm, nghe lén qua Tạ Bỉ Đức nói chuyện. Hắn cho rằng, nếu như Tạ Bỉ Đức thật sự là thuê sát nhân lời nói, như vậy không có khả năng tại máy nghe trộm trước mặt biểu hiện được như vậy tự nhiên. Như vậy, nếu như Tạ Bỉ Đức không phải thuê sát nhân, như vậy còn có thể là ai đây? Hay là Tạ Bỉ Đức không phải duy nhất thuê sát nhân, hắn còn có một cái nút trong bóng tối đồng bọn? Chu Đường giả thiết cái này đồng bọn liền xen lẫn tại Tạ Bỉ Đức cùng Ngụy Nhất Thần phu phụ ở giữa, tại bản án bên trong làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có thể là tại hắn tra xét Tạ Bỉ Đức album ảnh cùng với hỏi thăm Tạ Ninh Ninh đằng sau, nhưng lại vị có tìm tới như vậy một cá nhân. Thế là, hắn chỉ có thể đem chú ý lực chuyển rời đến Ngụy Nhất Thần thê tử trong người, vì thế, hắn lại tận lực nhìn một chút qua hồ sơ, phát hiện liên quan tới Ngụy Nhất Thần thê tử tư liệu thật đúng là không phải rất nhiều. Thượng diện chỉ viết lấy Ngụy Nhất Thần thê tử kêu Đông Hân Vũ, là một vị sáng tác tự do người tại gả cho Ngụy Nhất Thần đằng sau, một mực tại nhà giúp chồng dạy con, biến thành người vợ đảm đang. Mà tinh xảo chính là, Đông Hân Vũ cũng là con gái một cứ như vậy cuối cùng Ngụy Nhất Thần tài sản đến cùng do ai kế thừa, liền trở thành một cái vị biết. Có khả năng, là Đông Hân Vũ phụ mẫu, nhưng trên tư liệu không có biểu hiện, đó là lý do mà Chu Đường còn phải đi thăm dò. Hắn quyết định ngày mai dọc theo cái phương hướng này tiếp tục tra được, nếu như có thể tìm tới Ngụy Nhất Thần di vật vạn nhất sẽ có thu hoạch mới đâu. Cứ như vậy, Chu Đường một mực nghĩ cực kỳ lâu, mới từ trong mơ mơ màng màng dần dần thiếp đi. Bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, trong mộng Chu Đường không chỉ là đem đại tiểu thư áp đến dưới thân, hơn nữa còn có càng thâm nhập hiểu rõ. Chỉ đáng tiếc đêm xuân mộng ngắn, không có đẹp hơn bao lâu trời đã sáng rồi, đồng hồ báo thức cũng vang lên. Chu Đường tới đến Bắc Thương sở cảnh sát, bắt đầu tay hôm nay điều tra kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này đây, liên quan tới Tạ Bỉ Đức thẩm vấn cũng đã tiến hành hoàn tất. Tạ Bỉ Đức đem chính mình gây án đi qua tất cả đều bàn giao ra đây, hơn nữa kiên trì bày tỏ, Diệp Kiều Trấn chết không có quan hệ gì với hắn. Chính như Chu Đường dự liệu dạng kia, sáng sớm, Miêu Khải liền tổ chức cảnh lực đi đến Tạ Bỉ Đức công ty cùng trong nhà lấy chứng đi. Mà vì phối hợp điều tra Thiệu Đức Vận, Kỳ Na, Lục Dương bọn người cũng tất cả đều bị mời đến sở cảnh sát tiến hành một vòng mới tra hỏi, đến nỗi cũng bao gồm đại tiểu thư Tạ Ninh Ninh. Tại Lý Tiểu Thiên bọn người biết được Chu Đường muốn tìm Ngụy Nhất Thần di vật đằng sau, tất cả đều có chút ngoài ý muốn. Trước đó, đại gia thật đúng là không có lưu ý đến chi tiết này. Ta cảm thấy, Lý Tiểu Thiên dẫn đầu nghĩ đến biện pháp thuyết đạo. Chúng ta khỏi cần phí sức đi thăm dò gì đó tài liệu. Thiệu Đức Vận những cái kia người không phải đều ở nơi này sao? Tùy tiện tìm một cái hỏi một chút chính là, đúng thế, Khổng Vượng Quán mở tay, cùng lắm thì trực tiếp đi hỏi Tạ Bỉ Đức, nha, cũng thế, Chu Đường gật đầu đằng sau, đại gia lập tức lấy tay hành động. Chỉ chốc lát sau Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên liền thừa dịp hỏi ý Lỗ Hồng, trong hành lang cùng Kỳ Na gặp mặt. Kỳ quản lý, Lý Tiểu Tiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có chuyện muốn theo ngươi tư vấn một lần, Ngụy Nhất Thần những cái kia di sản cuối cùng đều là thế nào xử lý đâu? Thưa kiện, Kỳ Na cũng là đi thẳng vào vấn đề trả lời. Ngụy Nhất Thần họ hàng nhóm cùng Ngụy Nhất Thần mẹ vợ tranh đoạt di sản, nhưng cuối cùng vẫn là đình bên ngoài hòa giải, dù sao mẹ vợ quan hệ thêm gần một chút, đó là lý do mà phần lớn di sản đều phán cấp mẹ vợ. Mà những cái kia Ngụy Nhất Thần họ hàng nhóm cũng không có phí công náo, cũng đều tương ứng mò được một điểm chỗ tốt. Kia, Chu Đường vội hỏi, Ngụy Nhất Thần di vật đâu? Chỉ sợ sớm đã không còn. A Kỳ Na hồi đáp. Mẹ vợ sợ đêm dài lắm mộng, đầu một năm liền đem phòng ở bán, về nhà đi. Cách chương.